Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, Hắc Ám Hoang Thiên Sư. Thân đồ Nam Thiên đang khi nói chuyện, hắn đem trong tay trận bàn đặt ở trên mặt đất, trận bàn này phía trên, từng vòng phù văn cùng nhau lóe sáng, nó bắt đầu không ngừng biến lớn, một mực mở rộng đến Dịch Vân. Thân đồ Phong, thân đồ Hải dưới chân của ba người. Đứng lên tới đi, thân đồ Nam Thiên nói ra. Luyện chế cái này cổ phương bên trong ghi lại đan dược. Tự lấy trận bàn này làm căn cơ. Dịch Vân có chút trầm ngâm. Vẫn là nhấc chân đạp lên trận bàn. Hắn biết, chính mình cái này thân phận mới. Lại một lần đắc tội thân đồ Nam Thiên. Nhưng dù sao còn chưa tới tất phải giết thù cấp độ. Dưới loại tình huống này, ngay trước Lâm gia cao tầng mặt, thân đồ Nam Thiên cũng không biết đem hắn như thế nào. Ba người các ngươi, tinh luyện hoang cốt bên trong năng lượng, cung cấp bản thân ta sử dụng. 12 khối hoang xương, lấy 12 ngày làm vì thứ tự. Ta cần một khối kia xương. Các ngươi liền tinh luyện đối ứng khối xương kia hoang chi lực. Thân đồ Nam Thiên đang khi nói chuyện. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc chất bình. Hắn đem lon này mở ra. Một cỗ huyết khí nồng nặc tùy theo phát ra. Là thái cổ di chủng máu. Mọi người thấy rõ ràng. Loại này thú huyết. Nặng nề mà đặc dính. Ẩn chứa trong đó nồng nặc hoang chi lực. Vững tin là thái cổ di chủng máu không thể nghi ngờ. Thân đồ Nam Thiên là định dùng hoang thú xương cùng máu. Đồng thời đến luyện chế cái này cổ phương bên trong đan dược. Tử, thân đồ Nam Thiên phun ra một chữ. Căn nguyên, tử, vì 12 ngày làm đứng đầu. Mà, tử, số thứ tự hoang cốt, đang ở trong tay thân đồ Hải. Thân đồ Hải trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn cũng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một mặt trận bàn. Bắt đầu tinh luyện, tử. Danh tính hoang cốt bên trong hoang chi lực. Đây là một khối vương cấp hoang thú hoang cốt. Hơn nữa hoang cốt bản thân trải qua cổ phương xử lý. Muốn tinh luyện trong đó hoang chi lực cũng không dễ dàng. Thế nhưng là thân đồ Hải đã sớm chuẩn bị. Bởi vì hắn trước đó liền đã tiếp xúc qua thiên hoang cổ phái hoang thiên thuật truyền thừa. Mặc dù không có học được, nhưng ít ra có hiểu biết. Hắn 10 ngón liền cử động, từng cái một ấn quyết bị hắn đánh ra. Sau lưng thân đồ Hải, thiên địa nguyên khí hình thành năng lượng tụ đến, mơ hồ tạo thành một cái màu đen hư ảnh. Hư ảnh kia sau lưng mọc lên hai cánh, mặt xanh nanh vàng, thoạt nhìn như là một cái con rơi to lớn, cực kỳ dữ tợn, pháp tướng đồ đằng. Mọi người nhìn thấy cái này màu đen hư ảnh xuất hiện. Đều là trong lòng khẽ giật mình. Bình thường người, chỉ có tại thời điểm chiến đấu mới có thể triệu hoán pháp tướng đồ đằng. Mà thân đồ Hải thi triển hoang thiên thuật thời điểm, vậy mà đều muốn triệu hoán pháp tướng đồ đằng. Cái này cực kỳ hiếm thấy. Thân đồ Hải dùng thủ pháp, tên là Hắc Thủ La Sát, là một loại cực kỳ hiếm thấy hoang thiên thuật thủ pháp. Tại quá khứ, có một ít hắc ám hoang thiên sư ưa thích sử dụng hắc thủ la sát, xác thực cần hiển hóa ra pháp tướng đồ đằng tới. Tại hoang thiên thuật bên trong có một đám cùng cấp vu cấm kỵ tồn tại, bọn hắn được xưng là hắc ám hoang thiên sư. Một nhóm người này bị chính thống hoang thiên sư coi là tà đạo, không giống với chính thống hoang thiên thuật. Hắc ám hoang thiên sư vì luyện chế ra đạt tới dược hiệu hoang cốt xá lợi, biết dùng bất cứ thủ đoạn nào, trong đó liền bao gồm dùng người xương tới làm hoang thiên thuật vật liệu. Hoang thú xương cốt sở dĩ có thể dùng đến luyện chế hoang cốt xá lợi, đó là bởi vì trong xương cốt ẩn chứa cường đại hoang chi lực, mà những nhân tộc cường giả đó bên trong, thân thể của bọn hắn ở trong đồng dạng cũng ẩn chứa cường đại thiên địa nguyên khí. Tất cả một số thời khắc, cường đại hoang thú xương cốt cùng nhân loại xương cốt hiệu quả là cung cấp. Thế là Hắc Ám Hoang Thiên Sư liền phát triển ra một hệ liệt dùng nhân tộc cao thủ xương cốt luyện chế xá lợi thủ đoạn. Tại mấy chục triệu năm trước, Hắc Ám Hoang Thiên Sư truyền thừa phát triển đến rồi cực hạn. Bọn hắn thành lập rất nhiều chuyên môn phát triển Hắc Ám Hoang Thiên Thuật tông môn. Còn có một mạch tương nhận Hắc Ám gia tộc. Bóng tối này trong gia tộc, đời đời kiếp kiếp đều là Hắc Ám Hoang Thiên Sư. Bởi vì không chừa thủ đoạn nào dùng người xương đến luyện chế hoang cốt xá lợi. Những gia tộc này thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là bọn họ lại nhất mạch tương thừa bạo ngược tàn nhẫn. Hỏa loạn thế gian, bọn hắn trộm cắp chính phái tông môn thi thể người chết. Huyết tế đồng nam đồng nữ nhân, tùy ý thải bổ thiếu nữ lô đỉnh, trắng trợn đồ sát phàm nhân, tế luyện quỷ cờ. Bởi vì bọn hắn đủ loại tà ác thủ đoạn, về sau, chính thống Hoang Thiên Sư liên hợp một chút chính thống tông môn, hướng thế giới Hắc Ám tuyên chiến, cuối cùng đem lúc ấy cường thịnh mấy cái Hắc Ám gia tộc và Hắc Ám môn phái chu diệt. Hắc Ám Hoang Thiên Thuật truyền thừa cũng từ đó bị hủy đi hơn phân nửa, thế nhưng là Hắc Ám Hoang Thiên Sư cũng không có cơ thể biến mất. Chỉ là đi vào dưới mặt đất mà thôi. Thân đồ hải sử dụng Hắc Thủ La Sát cũng không phải là Hắc Ám Hoang Thiên Sư chuyên môn thủ pháp. Một chút chính đạo Hoang Thiên Sư cũng đồng dạng sẽ sử dụng, chỉ là dùng đến rất ít. Loại thủ pháp này cổ xưa phức tạp, rất nhiều Hoang Thiên Thuật đại sư đều chưa từng hiểu rõ. Lấy thân đồ hải tuổi tác có thể thi triển loại thủ pháp này thực sự không được. Người của Lâm gia, bất kể là người trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước, đều không thể không thừa nhận cái này thân đồ hải là một cái Hoang Thiên Thuật nhân vật thiên tài. Rất hiển nhiên, lần này thân đồ hải đám người cùng thân đồ Nam Thiên hợp tác luyện chế cổ phương, bản thân liền là một kiện độ khó cực chuyện đại sự. Ý thức được những thứ này, rất nhiều người vì Dịch Vân lo lắng. Bọn hắn mặc dù cùng Dịch Vân vốn không quen biết, nhưng Dịch Vân dù sao đại biểu bọn hắn Lâm gia, xem như hiện tại bên trong tiểu bối, một cái duy nhất còn có thể cùng thân đồ gia tộc tranh phong người. Nếu là Dịch Vân thua quá khó nhìn, bọn hắn mặt mũi cũng không nhịn được. Vân sư đệ hẳn còn có thủ đoạn ẩn giấu a. Hẳn là đi, hắn có thể đơn giản như vậy phá tung Tử Nguyệt đại trận. Chắc hẳn không đến mức sẽ chỉ một cái huyền tinh thủ. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Mọi người nói như vậy, đột nhiên trong lòng trì trệ. Bọn hắn nhìn thấy thân đồ hải trong tay hoang cốt đột nhiên tóe bắn ra một sợi hắc khí. Cái này sợi hắc khí giống như là một con rắn độc đồng dạng bắn hướng về phía thân đồ hải mi tâm. Đó là... Mọi người mở to hai mắt nhìn, hắc khí kia thấu lộ ra một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, hiển nhiên muốn gây bất lợi cho thân đồ hải. Mà đúng lúc này, tại thân đồ hải phía sau, cái kia con rơi trạng pháp tướng đồ đằng rít lên một tiếng bay ra. Một hơi đem hắc khí kia nuốt xuống, thân đồ hải lúc này tinh thần khẩn trương, khi hắn pháp tướng đồ đằng sắp tối khí sau khi thôn phệ. Hắn liên tục bóp ra ấn quyết, đánh ở bên trên hoang cốt, lúc này mới đem cái kia ti ti lũ lũ hắc khí triệt để trấn áp xuống. Thẳng đến hắc khí bị triệt để phong ấn, thân đồ hải thở dài ra một hơi, trên mặt tách ra nét cười của vẻ đắc ý. Tinh thần phản phệ, nhiều năm lớn lên Hoang Thiên Sư, nhìn ra hắc khí kia tồn tại, tại Hoang Thiên Thuật trong lĩnh vực. Có chút hoang cốt cực kỳ nguy hiểm, nếu như thực lực không đủ liền đi luyện chế, rất có thể đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Hoang Thiên Thuật là khả năng người chết, trách không được thân đồ hải phải dùng Hắc Thủ La Sát. Cái này Hắc Thủ La Sát thủ pháp, tại xử lý tinh thần phản phệ phương diện, rất có ưu thế, có Lâm gia thế hệ trước Hoang Thiên Sư nói ra. Hắc Thủ La Sát mặc dù bị Hắc Ám Hoang Thiên Sư rộng vì sử dụng, cũng là bởi vì Hắc Ám Hoang Thiên Sư muốn luyện chế xương người. Nhiều khi, xương người bên trong chứa oán niệm, tinh thần phản phệ càng nhiều. Hiện tại, thân đồ hải trong tay khối này vương cấp hoang thú xương, lại cũng có tinh thần phản phệ. Đây cũng là cùng thiên hoang cổ phái truyền thừa có quan hệ. Một chút xử lý thủ đoạn, để khối xương này biến thành cái dạng này, luyện chế dạng này hoang cốt, bị tinh thần phản phệ về sau, nhẹ thì hồn hải bị hao tổn, nặng thì biến thành ngớ ngẩn. Cái này thân đồ nam thiên, vậy mà tuyển dạng này cổ phương, từ danh tính hoang cốt bên trong có tinh thần phản phệ. Cái kia những chữ khác số hoang cốt bên trong nói không chừng cũng có. Hoặc là có cái khác nguy hiểm. Cái này 12 khối hoang xương, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mọi người nhìn lấy thân đồ hải, thân đồ phong cùng Dịch Vân trong tay 12 khối xương, đều là mí mắt hơi nhảy, nhất là bọn tiểu bối, càng là trong lòng đã sinh ra ý sợ hãi. Bọn hắn đều may mắn, vẫn còn may không phải là bọn hắn tại Dịch Vân vị trí bên trên. Đối mặt tình hình như vậy, nếu là đổi thành bọn hắn mà nói, lúc này thật có thể nói là đâm lao phải theo lao. Lâm trận lùi bước mà nói quá mất mặt, nếu như nhắm mắt lại, có trời mới biết có thể hay không vì vậy mà biến thành ngớ ngẩn. Rất nhiều người cũng bắt đầu đồng tình lên Dịch Vân tới. Hắn mặc dù hoang thiên thuật thiên phú phi phàm, mà dù sao tuổi tác quá nhỏ. Hơn nữa hắn cũng không giống thân đồ hải cùng thân đồ phong. Hai người bọn họ trước đó khẳng định tiếp xúc qua thiên hoang cổ phái hoang thiên thuật truyền thừa. Lúc này, thân đồ hải đã đem từ danh tính hoang cốt bên trong hoang chi lực tinh luyện hoàn tất. Cái này một dạng hoang chi lực cuối cùng đã rơi vào thân đồ hải trong trận bàn dưới chân. Trên trận bàn một đạo phù văn tùy theo được thắp sáng. Trên trận bàn này phù văn hết thảy có 12 cái, đối ứng 12 khối hoang xương. Nhìn thấy đây đối với ứng phù văn sáng lên, thân đồ hải nắm quả đấm một cái, trong lòng rất là hưng phấn. Vẫn là thành công, lấy thân đồ hải thực lực tinh luyện vương cấp hoang thú hoang cốt, vẫn là quá mức miễn cưỡng, nhất là ở trong đó còn muốn đề phòng hoang cốt tinh thần phản phệ. Đối với thân đồ hải tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái dưỡng hồn đan đến, ngửa đầu nuốt xuống tới. Tùy theo, trên mặt của hắn hiện ra một vòng không bình thường, chiều, đỏ. Hắn bình thường làm tử danh tính hoang cốt tinh luyện cũng không có 100% thành công nắm chắc, nếu như nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, còn muốn thân đồ nam thiên hao phí tinh thần lực đến giúp hắn. Lần này tại hoang thiên thuật tiệc trà xã giao bên trên, trước mặt nhiều người như vậy, thân đồ hải khó tránh khỏi có chỗ khẩn trương. Hắn lo lắng cho mình thao khống bên trên xảy ra ngoài ý muốn. Còn tốt hiện tại nhất cử thành công, hắn lần này ở nơi này hoang thiên thuật tiệc trà xã giao bên trên, không thể nghi ngờ là rực rỡ hào quang, vì chính mình, cũng vì thân đồ gia tộc trưởng mặt thật mặt. Vân sư đệ, thế nào, ngươi xem ngươi có thể ứng phó được sao? Nếu là cảm thấy không được, hiện tại rời khỏi còn kịp, ta theo thân đồ phong mệt mỏi một điểm, có thể đem đó của ngươi một phần cũng hoàn thành. Thân đồ hải trên mặt mang nét cười của chiêu tức. Hắn chờ đợi nhìn Dịch Vân tiến thoái lưỡng nan dáng vẻ. Kỳ thật lấy thân đồ nam thiên ý tứ, nếu như không nói cho Dịch Vân cái này hoang cốt bên trong có tinh thần phản phệ, trực tiếp âm Dịch Vân một cái, đem Dịch Vân biến thành ngớ ngẩn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Thế nhưng là tại hoang thiên thuật tiệc trà xã giao bên trên, ngày trước Lâm gia rất nhiều cao tầng mặt, thân đồ nam thiên đương nhiên không thể làm như thế. Dạng này âm hiểm cách làm, Lâm gia sao có thể như vậy bỏ qua? Dù sao hiện tại cùng Lâm gia giao thiệp bên trong, thân đồ gia tộc vẫn là ở vào hơi thế yếu. thân đồ Nam Thiên đối với Dịch Vân chỉ là chán ghét. Chả hết thăng không đến không giết Dịch Vân không thể trình độ. Đương nhiên không biết bởi vì nhỏ mất lớn. Hiện tại, để Dịch Vân đáp ứng hợp tác luyện cốt, lại đem tinh thần cắn trả nan để bày ra. Đó cũng không giống nhau. Nếu như Dịch Vân thông minh một điểm, xám xịt rút lui, cái kia thân đồ Nam Thiên mục đích cũng đạt tới. Đã trương hiển bọn hắn thân đồ gia tộc thực lực, lại đem Dịch Vân đạp xuống đi. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foaum.tiuiencv.com/swtstiead.php T bằng 133 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.